Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tóc nhỏ vụt bị gió thổi bay tán loạn trông rất đẹp. Đôi mắt giống như mưa bụi, đôi môi hồng nhạt đẫy đà mà trơn bóng, cần cổ thon dài trắng nõn. Cô rất lạnh lùng, lại mang theo lực hấp dẫn chí mạng khiến anh luôn bất tri bất giác bị hấp dẫn. Lạnh lùng cũng tốt, khát máu cũng tốt, ngọt ngào cũng tốt. Tất cả những gì thuộc về cô đều khiến anh mê muội, giống như bị trúng độc vậy, không thể tự kiềm chế được. Cuối cùng xe không dừng lại ở nhà họ Tạ mà là một khu thương mại bán quần áo. Khu phố tiêu phí xa hoa, đầy những chiếc xe đắt đỏ lùi tới. Trong cửa sổ lớn sát đất là những mặt hàng tinh xảo sang trọng. Giá cả cao ngất trời bên cạnh làm cho người thường liếc nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực rất lớn rồi. Thiên đường mua sắm của giới thượng lưu, ngay cả trước cửa cũng trải thảm đỏ, phô bày sự xa hoa. Nền lát đá cẩm thạch màu đen chiếu sáng dưới ánh mặt trời, thu hút ánh nhìn của người đi đường. Nơi có giá tiền cao như vậy, chỉ nhìn mặt tiền xa hoa bên ngoài thôi cũng khiến cho người khác kinh ngạc vô cùng. Xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy có rất ít người đi vào mua, Mộc Yên nhịn không được nhíu mi. Nguyên nhân? Lâm Uyển vừa định đứng dậy thì hơi giật mình, vì sao tiện nhân này còn lạnh lẽo hơn cả Dung Lạc chứ? Cô ta nghĩ mình là ai, dám nói chuyện không lễ phép với cô như vậy. Lâm Uyển vừa định tức giận thì đã nghe thấy Lâm Vũ Thần ôn tồn giải thích. Tiểu Uyển thấy nếu đến nhà họ Tạ thì nên thay một bộ lễ phục khác sẽ tốt hơn, cho nên mới tới đây. Tôi không cần. Lạnh nhạt từ chối. Tiểu Yên, cô thật sự muốn mặc bộ quần áo đó đến tham gia tiệc trà của nhà họ Tạ sao? Đến lúc đó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Lâm Vũ Thần giải thích uyển chuyển, cuối cùng lại cho ngáp phải ruồi được Mộc Yên đồng ý đi đổi lễ phục với nguyên nhân này. Cô không hy vọng thu hút quá nhiều sự chú ý của người ngoài. Còn nguyên nhân chủ yếu khiến cô ngoan ngoãn nghe theo lời người nhà họ Dung thì đơn giản là vì Dung Lạc. Tất nhiên Lâm Vũ Thần rất thích ý đi lựa chọn lễ phục cho Mộc Yên. Chuyện như vậy làm anh sinh ra ảo tưởng anh có thể ở cùng với cô. Nhân viên quầy tính tiền vừa thấy ba người bọn họ đi vào thì liền bước lên phía trước, cảm nhận được khí thế bất phàm trên người bọn họ nên không dám lơ là. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì không? Nữ nhân viên tiểu lý mỉm cười tiến lên. Chúng tôi xem lễ phục một chút. Lâm Vũ Thần đi qua chỗ giá áo, mỗi một bộ váy xinh đẹp quý báu nhìn qua đều có giá trị xa xỉ. Nhưng anh cảm thấy chúng đều không thích hợp với cô gái trong trẻo, lạnh thấu xương này. Lâm Uyển đã đi qua nãy giờ rồi, chọn mấy bộ ném vào tay người bán hàng bên cạnh. Bộ dáng chọn lựa soi mói, tỏ vẻ mình là công chúa cao cao tại thượng. Phong cách mới nhất trong tiệm mấy người là gì? Lấy hết ra đây cho tôi xem thử. Một tay xoa thắt lưng, ghét bỏ nhìn mấy bộ lễ phục xã hội mình vừa lấy. Lâm Uyển cảm thấy rất không hài lòng. Cô gái bán hàng đã quen với con mắt tiêu tiền của bọn họ rồi. Các cô chỉ là nhân viên thấp bé, không thể trêu chọc mấy người này được, nên đành phải nén giận tiếp nhận đủ loại ánh mắt của Lâm Uyển. Trong tay chồng chất các loại lễ phục nặng nề khiến cô hơi khó nhọc. Mộc Yên im lặng đứng ở một bên, đối với việc mặc cái gì cô cũng không thèm để ý. Từ khi đến nhà họ Dung, tất cả quần áo của cô đều do Dung Lạc chuẩn bị. Những bộ quần áo đã được xé bỏ nhãn hiệu và giá cả treo chỉnh tề trong phòng ngủ. Vừa nhìn đã biết là có giá trị xa xỉ. Nhưng Mộc Yên vẫn rất không quen với mấy thứ đó. Trừ phi Dung Lạc giúp cô thay quần áo, còn nếu không cô đều mặc quần áo mình mang về từ Sito. Chất liệu vải dệt đơn giản, quần jean trung tính, dễ cử động mới là phong cách của cô. Quần áo của cô đều rất bảo thủ. Mở mắt ra nhìn các loại váy dài lộ liễu ở trước cửa hàng làm cho cô nhịn không được, liên tục nhíu mi. Tiểu thư, cô muốn kiểu dáng lễ phục như thế nào? Thấy Mộc Yên đứng im một bên, tiểu lý thân thiện tiến lên tiếp đón, chỉ sợ lơ là khách quý. Cô gái trước mắt có khí chất lạnh nhạt, là vẻ đẹp trong trẻo yên tĩnh, không có vẻ mềm mại nhu nhược của phụ nữ, mà thay vào đó là cảm giác mạnh mẽ lạnh thấu xương, nhất là đôi mắt đen nhánh sáng trưng khiến cô là một người phụ nữ mà cũng động lòng. Người như vậy rất hiếm, giới tính mơ hồ, dù là nam hay nữ đều có lực hấp dẫn chết người. Cho dù bây giờ cô chỉ mặc áo sơ mi bình thường thì cũng không thể che hết được khí chất mê hoặc lòng người. Lạnh lùng liếc nhìn tiểu lý, Mộc Yên lắc đầu. Không cần thiết. Tiểu Yên, sao lại không cần được? Nhất định phải chọn một bộ. Thấy ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt như trước, thì Lâm Vũ Thần nhẹ giọng hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net